có mới liền bỏ người yêu cũ, có ông chú xấu cô út sẽ không thương Tiểu Viễn. Nana lập quính lên, xấu hổ ngẩng đầu nhìn Niếp Duy Bình, Niếp Duy Bình lạnh lùng cười, lông cũng chưa mọc dài, tính là người yêu cũ cái gì, hót con tự coi mình là dương quá chắc, còn nghĩ rằng bản thân nó cùng cô của nó không có quan hệ huyết thống sao. Niếp Duy Bình lòng dạ hẹp hòi tạ ác oán thầm, bé con kia nhất thời tiếng khóc càng thêm to hơn, cái miệng nhỏ nhắn cũng gào thét thật lớn. Nana đau đầu đối với Niếp Duy Bình lắc lắc đầu vẻ mặt cầu xin. Vỗ vỗ Tiểu Viễn đang không ngừng gào. Tốt lắm, đừng khóc, bảo bối nhỏ thật ngoan. Tiểu Viễn vĩnh viễn là tâm can bảo bối của cô út. Cô út như thế nào lại có khả năng không cần cháu? Chú ấy chưa từng ăn qua đồ ăn cô út nấu. Tiểu Viễn có phải hay không muốn cho chú ấy nếm thử trước? Đây là nhà của chú ấy. Tiểu Viễn không thể không hiểu chuyện. Đừng khóc à, ngoan. Đồ ăn đầy bàn với hương vị mê người đột nhiên làm cho người ta mất đi khẩu vị. Niếp Duy Bình ba một tiếng. Không nhẹ không nặng buông đũa. Lãnh đạm mở miệng nói. Hai người ăn đi, tôi mệt mỏi, đi nghỉ trước. Nana vội vàng mở miệng. Bác sĩ Niếp, phanh, tiếng đóng cửa đánh gãy lời Nana chưa kịp nói. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời là hoảng loạn cùng lo lắng. Rốt cuộc là làm sao vậy? Một người đang khóc thương tâm muốn chết còn chưa dỗ xong. Lại thêm một người khác nghiêm mặt lãnh đạm náo loạn à. Này ngày không biết phải làm sao bây giờ. Bạn nhỏ Na Viễn dừng lại tiếng khóc. Bàn tay béo mập sờ mặt Nana. Cô út, cô không vui. Nana thu hồi sợ hãi cùng bất đắc dĩ trên mặt. Miễn cưỡng cười lắc đầu. Không có, cô út không có không vui. Na Viễn dướn người lên. Khuôn mặt ướt sũng nước mắt dán lên mặt cô. Tay nhỏ béo mập nhẹ nhàng vỗ đầu cô. Mỗi lần dỗ bé cô nhỏ đều sẽ làm như vậy. Mềm giọng nói. Cháu biết cô út không vui có phải do Tiểu Viễn không hiểu chuyện làm cho cô út không vui. Na Na trong lòng ê ẩm muốn chết. Dùng sức lau đi chút nước ở hốc mắt. Hôn gương mặt đáng yêu đầy nước mắt của bé. Tiểu Viễn thực ngoan, cô không phải vì Tiểu Viễn mà buồn, cô chỉ là lo lắng. Nếu chú ấy không chịu thu lưu chúng ta nữa, chúng ta sẽ không chỗ ở. Na Viễn trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ mê mang hoảng sợ. Na Na nhìn mà đau lòng không thôi. Gượng cười nói, tốt lắm, đừng khóc nữa chúng ta ăn cơm thôi. Vốn rất thích sườn chua ngọt lại không ăn được mấy miếng. Đứa nhỏ trong lòng tràn ngập cảm giác không an toàn, ngay cả món ăn ngon cũng khôn làm cho bé vui vẻ lên. Cơm nước xong, Nana do dự nghĩ không biết có nên phần cho bác sĩ Niếp chút đồ ăn nóng. Lại không dám tùy tiện quấy rầy hắn, chỉ có thể thở dài từ bỏ. Quên đi, một lát nữa nếu bác sĩ Niếp cảm thấy đói bụng thì làm chút đồ ăn khuya cho hắn là được. Nana ở phòng bếp dọn dẹp, Tiểu Viễn vừa đánh răng xong lén lút chuồn ra khỏi phòng. Chạy nhanh đến cửa phòng Niếp Duy Bình. Niếp Duy Bình không có khóa cửa. Na Viễn đẩy nhẹ liền mở. Thật cẩn thận ngó đầu vào. Liền nhìn thấy ông chú xấu ngồi thẳng tắp ở trước bàn. Mặt không biểu tình nhìn chằm chằm vào mình. Na Viễn sợ hãi rụt đầu lại. Cẩn thận đi vào rồi đóng cửa lại. Cúi đầu chậm chạp bước đến trước mặt hắn. Niếp Duy Bình trầm mặc nhìn bé. Nhóc con bụ bẫm này được nuôi dưỡng rất tốt. Gương mặt mềm mại béo tròn như có thể véo ra nước. Na Viễn nhìn chằm chằm mũi chân xoay xoay trên mặt đất. Cúi đầu không lên tiếng. Niếp Duy Bình rốt cục nhịn không được. Thản nhiên mở miệng hỏi. Chuyện gì, cách chương.